Ngộ Phật, chương 54, em ây vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đó hả? Giang chừng tay cầm, trứng rồng đã ký khế ước. Tay chõ sang hướng rồng mẹ rời đi. Đấy không? Phải là linh thú thủ hộ ư? Cứ vứt con với đóa kỳ hoa mình cần bảo vệ rồi ngoảnh mông bỏ chạy mà được à? Dễ dãi quá vậy. Chẳng hiếm lạ gì. Đại sư Tà Mị tựa trụ đá. Biếng nhác buông lời, thường thì có hai lý do khiến loại linh thú thủ hộ này bảo vệ một món đồ. Một là vì vật đấy có ích cho mình, gác chờ đến lúc dùng. Hai là do đã ký khế ước thủ hộ, con rồng này chắc thuộc loại sau. Chúng ta đến từ Tử Thành, nghĩa là cái hang này nằm ở vết nứt của tử giới, chẳng biết đã tồn tại bao lâu, để một thế giới trở thành cõi chết. Khỏi nghĩ cũng biết phải cần rất nhiều thời gian. Năm rộng tháng dài, có khi khế ước đã hết hạn. Tội gì phải canh giữ tiếp. Ta đoán, con rồng ấy không rời khỏi chỉ vì ở tử giới chẳng có chỗ nào để đi. Nhưng khi chúng ta tới đây đã khai thông cầu nối giữa hai thế giới, biết có thể đến nơi chúng ta đang sống, nó mới hấp tấp lên đường. Với cả con rồng ấy vốn chẳng định ép ai chết thật. Nếu không đã trả để chúng ta lành lặn và dễ dàng lấy được trứng của nó đến thế. Giang chừng sáng tỏ. Vậy ý anh là, rốt đã chờ được đến ngày lại được ngắm ánh mặt trời nên con rồng mẹ láu cá này nôn ra ngoài chơi. Mình vừa khéo lại tới đây. Nó bèn mắt nhắm mắt mở tiện thể tìm vú em cho bé con. Chưa chào đời của mình à, Ritmore. Không sai. Đại sư gật đầu. Giang chừng không khỏi trao ánh mắt đong đầy thương cảm cho quả trứng. Rồng khế ước trong tay mình. Chưa ra đời đã bị mẹ già vứt. À, phải gọi là ruồng bò nhì. Vừa nghĩ thế, Giang chừng như cảm nhận được đôi chút hờn dỗi toát ra. Sau đó, trứng rồng nhúc nhích. Ý, nó sắp nở à? Giang chừng đưa trứng đến gần quan sát kỹ. Hơi hơi chờ mong, thú khế ước đấy nhé. Dáng vóc rồng mẹ đã đẹp đến độ bệ vệ khôi. Ngô, mai sau cô cũng sẽ có một cậu nhóc xinh xẻo như vậy. Cưỡi rồng, nghe sao mà oai thế? Chưa đâu, cứ chờ đấy đã. Đại sư Tà Mị thẳng thừng đập vỡ cơn ngóng trông của Giang chừng. Bấy mới nhớ ra mẹ rồng đợi biết bao nhiêu năm vẫn hoài công. Giang chừng tức khắc hoảng hồn. Chắc không đến nỗi cô tàn mạng rồi mà nó vẫn chưa nở đâu nhỉ. Vậy thì có cũng bằng không. Thôi, lần sau có dịp tìm con nào thường thường vậy. À, phải rồi. Linh thú ta nhận hộ bé đã ký khế ước bổn mạng. Cả đời bé chỉ được nuôi mỗi con này thôi. Đại sư Tà Mị bảo. Giang chừng, tưởng đâu đại sư Tà Mị làm thế vì mình, rốt đã được một lần không họa hại, đúng là khờ quá đi thôi. Giang chừng cố chịu đựng, cất trứng cẩn thận, dẫu không biết chừng nào, mới nở thì nó vẫn là linh thú bổn mạng duy nhất của cô, thôi cứ bảo quản cho đàng hoàng. Để đỡ hậm hực, Giang chừng rời sự chú ý sang đóa hoa lạ đang đong đưa cánh trên trụ đá kia. Còn bông hoa kia thì sao? Nó là gì? Đại sư Tà Mị liếc phớt qua rồi thờ ơ đáp. Không biết. Giang chừng ngạc nhiên. Không biết. Nòm cái điều am hiểu con rồng trắng kia. Tôi cứ tưởng anh tỏ tường mọi thứ chứ. Đại sư Tà Mị cười nhếch mép. Giang chừng thề rằng nụ cười ấy lồ lộ vẻ diễu cợt. Y bảo. Ban nãy ta chỉ nói bừa thế thôi. Vậy mà bé tin thật. Hả? Giang chừng, đệt mợ muốn dã chết lão quá. Có lẽ đã thấy dấu hiệu dục dịch của Giang chừng. Đại sư Tà Mị đứng thẳng dậy. Vòng qua cô đến xem đóa hoa hiếm trên cột đá kia. Đóa hoa trong, suốt tựa yêu đàm đương kỳ nở rộ. Không lá, không rễ, như được bao bọc bởi những đốm sáng lấp lánh ánh lam bạc. Giang chừng đứng bên nín thở ngắm. Nhìn. Khen hoa kiều diễm mãi thôi. Lại thấy đại sư Tà Mị thản nhiên thò. Ngón ra chọc chọc nó. Ồ, y hơi chững lại. Có vẻ hơi ngạc nhiên. rồi lại thành ý nhị và hứng thú. Ha ha, đúng là vừa nghĩ đã có ngay. Ta chưa từng số đỏ như này đâu. Hình như cứ đi với bé ta lại may mắn cực. Đại sư Tà Mị khẽ cười đôi tiếng, nhìn sợi tơ đỏ giữa nhụy đóa hoa hiếm, thì thầm tự nhủ, gì cơ, giang chừng nghe không rõ. Đại sư Tà Mị không lặp lại mà hỏi cô, bé thích thanh đăng, sao lại hỏi vậy? Ừ thích, giang chừng lại thấy chẳng lành, dù lão có thành thế nào cũng vẫn thích. Đại sư Tà Mị hỏi tiếp, giang chừng cân nhắc một lúc, thành thật lắc đầu, tôi không dám chắc, biết đâu anh ấy thay đổi rồi tôi lại không thích nữa. Chuyện này chẳng ai đảm bảo được hết. Trước khi tới đây, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích anh ấy. Ha ha ha, tốt tốt tốt, nghe thế đại sư Tà Mị tự dưng lại hào hứng. Hơn, thò tay xoa mặt cô, nhớ lời bé nói đấy nhé. Ta giao kịch hay mình, muốn thưởng thức cho bé đấy. Vừa nói, y vừa nhẹ nhàng ngắt lấy đóa hoa kia, nhét thẳng vào mồm. Giang chừng, ối đệt khoan, phải bảo tôi chuyện anh định làm hãng đã. Giang chừng, kẻ phải khiếp sợ bởi độ họa hại của đại sư đã méo cả mặt. Cộng dồn mấy câu vừa nói, lão này chắc chắn sẽ lại hại đời cô. Lại còn, là một vố lớn nữa kia. Xin anh ngừng quậy, được không? Cái bông này rốt, có công dụng gì? Nói rõ hẳn đã. Giang chừng ôm đầu, chừng như sắp điên. Sau khi đến thế giới này, sao cô cứ gặp phải cái ngữ thích họa hại? Người khác trong im lìm vậy. Có gì từ từ nói chứ? Giang chừng cáu kỉnh, còn đại sư Tà Mị lại bình tĩnh vô cùng. Y sẽ rất vui nếu có thể khiến thanh đăng không vui. Huống hồ giờ lại còn được thưởng thức thêm màn giang chừng điên dại. Vui hơn nhiều, kéo giang chừng sang. Đại sư Tà Mị ôm chầm lấy cô, thủ thỉ bên tai. Bé, tự nhào nặn một thanh đăng mới hoàn toàn. Một thanh đăng thuộc về mình. Được không? Đóa kỳ hoa này tên là thông minh. Hiểu thấu lòng người, tỏ tường niệm, dục. Có thể trao cho con người tấm lòng thơ bé, khiến họ trong sáng tựa lúc mới chào đời. Tóm lại, người nuốt hoa này có lẽ sẽ hồn nhiên như con trẻ vừa lọt lòng, vẹn nguyên hoàn hảo. Đã vậy, tất cả những gì đã mất đi trước kia hẳn sẽ quay về. Ví như tơ tình khuyết thiếu chẳng rõ lý do của lão thanh đăng, chính lúc chạm vào đóa hoa này, đại sư Tà Mị đã lờ mờ ngộ ra. Chỉ không biết nó sẽ ảnh hưởng thế nào, đem lại hậu quả gì cho người hai nhân cách như mình. Nhưng bí ẩn như này thú vị hơn mà phải không? Nghĩ đến đây, đại sư Tà Mị càng vui vẻ ngóng trông hơn. Đột ngột được ôm vào lòng, giang chừng cáu điên vừa định tắt bật họa hại ra, đại sư đã nhũn người đổ xuống. Cô vô thức duỗi tay ôm eo y, đại sư họa hại. Thanh đăng đại sư, giang chừng lay cơ thể mềm, rũ của đại sư, y lại chẳng có phản ứng gì. Dẫn một tia linh khí từ đầu, ngón tay định dò vào mạch y, nhưng vừa chạm vào huyệt đầu tiên đã bị bắn ra. Giang chừng bó cánh, đành phải bế đại sư cao lớn theo kiểu công. Chúa rời khỏi đây, mọi chuyện tính sau, cơ mà vụ này lại chuẩn tuyết, họa vô đơn chí. Cô mới bế người lên, chưa kịp rời đi đã thấy mặt đất dưới chân sáng lóe, cuốn cả cô và đại sư đang mê man trong lòng vào một cái xoáy. Lại là cái ngữ truyền tống trận chết tiệt. Trước mắt tối sầm, giang chừng buột miệng chửi khẽ. Cô chẳng tài nào hiểu nổi đám tu sĩ này. Thật đấy, hơi tí lại bày cả đống truyền tống trận làm gì? Đi đứng hẳn hoi vào không được à? Mới cả báo lá cày mười mươi đã bảo truyền tống trận rất hiếm, rất khó, hy hữu lắm mới gặp. Vậy mà sao từ lúc vào đây đến giờ cô lại đụng những mấy lần cơ chứ? Nếu vẫn chưa ngất, đại sư Tà Mị sẽ giảng giải rằng những chỗ bảo vật có linh thú thủ hộ như này hay có trận truyền tống ngẫu nhiên. Vì nơi cộng sinh với bảo vật bị lấy kia thường sẽ sụp đổ. Chỗ cất giấu những món bảo vật dành riêng cho hậu duệ thì càng phải có truyền tống trận. Nhằm để hậu duệ sở hữu nó có thể đến một nơi an toàn khác ngay. Đỡ bị cướp, Giang Trừng vốn định ngoan ngoãn chờ Thanh Đăng đại sư bản chính quay về, cùng anh rời khỏi đây. Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính. Chúng ta mãi sẽ chẳng biết được rồi cuộc đời mình sẽ đi đến đâu. Nhất là khi đính kèm một tên họa hại chả biết chết sống là gì. Đinh Ninh lần này sẽ bị truyền tống đến mộ u tổ hoặc một thành chết nào khác. Nhưng Giang Trừng hoàn toàn không ngờ được rằng truyền tống trận này hơi đỉnh, khoảng cách phải gọi là nhảy vọt. Họ chẳng những rời khỏi hang động trong thành chết mà còn thoát cả mộ u tổ. Đến thẳng ma vực, ở đấy, ma vực, xào huyệt của ma tu. Nhìn chiếc lưới to màu tím thoát ẩn thoát hiện bao trùm cả vòm trời. Lại nhòm đám ma kết đỏ. Loại cỏ đặc trưng của ma vực mọc khắp nơi và ba chữ ma chủ thành khổng lồ được khắc trên tường thành cao ngất gần đấy. Giang Trừng phát hiện, họ chẳng những đã đến ma vực, mà còn đến ngay thành chủ của ma vực nữa kia. Với những tu sĩ chính phái như họ, ở cõi tu chân, nơi nguy hiểm nhất, không phải là tứ đại hung địa vang danh khắp chốn, mà là ma vực nằm ở cực tây thế giới. Mảnh đất chỉ có ma tu mới biết cách đến. Chỉ có ma tu mới ngụ lại này. Chẳng linh tu đạo tu nào tùy tiện bén mảng đến đây chịu chết. Huống hồ là Phật tu, thiên địch của ma tu. À, tất nhiên phải chừa đám khuyết tật não và bọn có thâm thù đại hận tính liều mình lưỡng bại. Cầu thương ra, trong một vạn ma tu chẳng có lấy một kẻ không căm thù tu sĩ chính đạo. Dầu gì cũng là ngữ cùng hung cực ác. Nếu không đã trả mệnh danh ma tu, mà đã là ma tu thì thường sẽ thế này. Gặp Phật tu, đánh ngay không nói nhiều, có thua cũng phải đánh. Gặp đạo tu linh tu, thắng được thì bắt, thịt, luyện thuốc, luyện vũ khí, thua thì chạy. Nghe đâu trong mắt Phật tu, mà khí của ma tu bắt mắt hệt vết mực trên giấy trắng. Ngược lại, với ma tu, Phật quang thánh khiết trên người Phật tu cũng như đèn rạng giữa đêm đen. Vứt một Phật tu lợi hại như đại sư đến đây thì khác nào quẳng một chú dê béo vào bầy sói. Chưa kể đại sư còn đang bất tỉnh nữa chứ. Địch, ma vực trong truyền thuyết lại chẳng có tầng không đầy những bụi mù hay sương lạ tím ngắt, ngoài tấm lưới to trên trời và những kiến trúc kỳ lạ đồ sộ đàng xa, thì vẫn chưa có gì quá khác so với thành trì của tu sĩ bình thường. Về phần ma tu có ăn mặc làm đỏm chẳng giống ai không, Giang Trừng vẫn chưa rõ lắm, vì cô chưa gặp một ma tu nào đi ngang qua. Cái truyền tống trận kia vẫn chưa quá đáng lắm. Không ném hai người trà, chuẩn bị gì giáo vào giữa đám ma tu, chỉ vứt họ trên một con đường nhỏ. Ngoài thành, đang mừng vì không có ma tu nào đi ngang, Giang Trừng đã lại phát hiện, xa kia khói bụi cuồn cuộn, mà khí dập trời đến nỗi một linh tu quèn như cô cũng không lờ đi nổi. Cách chương